bỗng ngày xưa anh giờ quên mất rồi, đau lắm anh ơi, còn chỉ nửa đâu đời sao biết sao tình đã phai. Giờ còn gì đây khi anh nói câu chia tay, tình yêu ngày xưa anh vội sâu vào quên lãng, mang đắng cay bè bàng em không thương đời mình, đời người con gái khổ vì yêu, đành lòng sao anh khi quên hết câu yêu thương, tình yêu đậm sâu nay anh vội chôn tất cả, bước em trên đường dài mất hoen mi lệ đầy, đời em xót xa vì ta đã xa nhau. Duyên kiếp giờ giang, đời sao trái ngang, người hãy dối gian, tình ơi nát tan. Nay ta xa nhau, em đành chôn kỷ niệm tình mộng ngày xưa, anh giờ quên mất rồi, đau lắm anh ơi, còn chỉ nửa đâu đời sao biết sâu tình đã phai. Xót xa vì ta đã xa nhau rồi, hai năm quen nhau em nào đâu biết rằng tình sẽ vỡ tan cho đời em bé bàng, duyên kiếp giờ giang, đời sao trái ngang, người hãy dối gian, tình ơi nát tan. Nay ta xa nhau, em đành chôn kỷ niệm hình bóng ngày xưa, anh giờ quên mất rồi, đau lắm anh ơi, còn chỉ nửa đâu đời sao biết sâu tình đã phai màu, bước em trên đường dài mất hoen mi lệ đầy, đời em xót xa vì ta đã